Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, không phản bác được. Tô Trung Quân không soát tiểu hơi, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn biết chuyện này. Trung quy nhân vật nữ chính là Tô Thấm. Sự tình vừa phát sinh, người bên cạnh lập tức liền thông báo hắn. Thấy được tin tức này trong nháy mắt, Tô Trung Quân nội tâm là có điểm không thoải mái. Không nghĩ tới lúc ấy này hai người liền tại chính mình mí mắt phía dưới chạy ra đi, chơi. Hơn nữa còn là tại yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm. Đây cũng quá không tôn trọng người. Mặt khác, Hàn Ca cũng không phải hắn thích người. Hắn đánh đáy lòng tự nhiên không hy vọng nữ nhi bị chính mình chán ghét người ngủ. Bất quá suy tư một lát, Tô Trung Quân ý niệm trong đầu lại quay lại. Hắn nghĩ đến Tô Thấm rời đi Tô gia lúc trước nói chuyện với hắn. Tô Thấm nói nàng bất cứ lúc nào cũng là có thể cho Hàn Ca lật không thân. Trước mắt chuyện này, có vẻ như chính là một cơ hội a. Chỉ cần Tô Thấm người trong cuộc một mực, chắc chắn Hàn Ca trên xe là bắt buộc cùng nàng phát sinh quan hệ, Hàn Ca khẳng định liền hãm vào dư luận bên trong oanh tạc. Tô Trung Quân tư duy không khỏi phát tán ra. Chẳng lẽ nhà đầu kia là cố ý cầm Hàn Ca hấp dẫn lên xe, sau đó lại hãm hại hắn? Nếu như là như vậy, bộ này đường liền quá sâu. Hàn Ca rõ ràng không có phòng bị. Thần không biết quỷ không hay đem hắn cho xử lý. Anh hùng cuối cùng khổ sở mỹ nhân xem a. Chính mình oai oai một lát, kết hợp với lúc trước Tô Thấm cùng mình nói chuyện nhiều, Tô Trung Quân cảm thấy thật có khả năng này. Lập tức liền cho Tô Thấm gọi điện thoại. Chỉ là điện thoại vang dội nửa ngày, một mực không ai tiếp. Tô Trung Quân mới nhớ tới Tô Thấm đi lúc sau đã nhanh say ngược lại. Lúc này khả năng cũng đã ngủ chết, điện thoại cũng nhao nhao bất tỉnh, chỉ có thể đợi ngày mai. Mẹ, nguyên lai Hàn ca ca ca là tỷ tỷ bạn trai a. Hiện tại rất nhiều người đều nói như vậy. Tô Vân có chút ngoài ý muốn, lại có chút kinh hỉ. Ta cảm thấy có con rất hào. Ta đây về sau liền không gọi Hàn ca ca ca, kêu Hàn ca tỷ phu mới đúng. Tô Vân rất vui vẻ. Nhưng Phương Tuệ nghe được lại có chút tâm phiền ý loạn. Chuyện này cũng vượt qua nàng dự liệu. Lúc trước không nghĩ tới cầu tử sẽ đem người kia vỗ tới. Chuyện bây giờ liền có điểm nghiêm trọng. Hiện tại video đã xuất hiện. Chắn cũng chắn không ngừng. Tên kia nhất định là chạy không thoát. Nếu như hắn bị bắt, mình cũng liền có điểm nguy hiểm. Phương Tuệ đang lo nghĩ thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Chính là người kia đánh tới. Phương Tuệ vội vàng trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại tiếp thông điện thoại. Cho dù đối phương không đánh tới, nàng cũng sẽ đánh đi qua. Trên mạng tin tức ngươi đã thấy được a? Đối diện truyền đến một đạo khẩn trương giọng nam. Tô Thấm nhất định sẽ tìm đến ta. Bây giờ nên làm gì? Ngươi cũng chỉ sẽ hỏi ta. Chính mình sẽ không muốn nghĩ biện pháp sao? Phương Tuệ cau mày nói, ta nghĩ quê à, thế nhưng là cũng không nghĩ tới không cho nàng tìm đến ta biện pháp à. Ngươi có sao? Không có, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng ngươi cũng chớ tự mình loạn đầu trận tuyến. Cho dù nàng tìm đến ngươi thì như thế nào? Trên tay nàng có thực chất chứng cớ sao? Nói thì nói như thế, thế nhưng là, nam tử như trước có chút thấp thỏm bất an. Chủ yếu là lòng hắn hư, giấy cuối cùng là bao không ngừng hòa. Khác thế nhưng là, ngươi liền một mực chắc chắn, nói ngươi lúc ấy chỉ là muốn tiến lên cùng nàng đến gần. Cái gì khác cũng không muốn nói rõ, nàng cũng bắt ngươi không có biện pháp. Có thể Tô Thấm nội tâm nếu như đã nhận định chuyện này là ta tham dự, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, coi nàng tính cách. Tuyệt đối hận không thể lấy đao chém ta a. Ngươi yên tâm, nàng nếu quả thật dám lấy đao đem ngươi chém, đến lúc đó liền Tô Trung Quân cũng bảo vệ không để cho. Vậy ta đã bị chém, ai tới bảo vệ ta? Ta ý tứ là, nàng sẽ không vì đối phó ngươi để mình đi ăn cơm tù. Nàng khôn khéo rất, không có khả năng cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi bình thường ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút là được. Ngươi xem một chút, ngươi vẫn cảm thấy nàng lại đối phó ta. Nàng sẽ không cần mạng ngươi, nhưng lén an bài người đánh ngươi một bữa đúng là có khả năng. Cho nên muốn hơi chú ý dưới, Phương Tuệ dặn dò. Có thể chuyện này rõ ràng là ngươi làm, như thế nào hiện tại cũng là ta đảm nhiệm nổi. Ta chỉ là đi đánh xuống nàng cửa xe, ngươi lại an bài người cho nàng ăn loại đồ vật này. Như thế nào, ngươi nghĩ cầm ta cung cấp đi ra sao? Phương Tuệ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta một khi gặp chuyện không may, ngươi cũng đồng dạng đi theo xuống địa ngục. Hơn nữa ngươi có thể so với ta thảm hại hơn, có khác may mắn tâm lý. Việc đã đến nước này, ngươi tốt nhất cách làm chính là giả ngốc. Tô Thấm bắt ngươi không có biện pháp. Nam tử trầm mặc trong chốc lát. Trừ những cái này, ngươi có biện pháp nào không cho bọn hắn chế tạo điểm hỗn loạn phân tán bọn họ lực chú ý đâu này? Tốt nhất để cho bọn họ cũng luống cuống tay chân. Cái này để ta còn muốn nghĩ. Phương Tuệ nhẹ, nhàng nhào nặn cằm dưới đầu. Bất quá ngươi nhớ kỹ, chết không thừa nhận là được. Nam tử than nhẹ một tiếng. Đi a, mấy ngày nay tình huống đặc thù. Hai chúng ta cũng liền trước đừng tới hướng. Đều chuyện này đi qua lại nói. Tắt điện thoại, Phương Tuệ ngồi ở trên giường suy tư. Qua hơn 10, sau, cửa phòng mới bị đẩy ra. Tô Trung Quân đi tới. Trung Quân, tin tức kia ngươi đã xem đi. Phương Tuệ gấp vội vàng cười đứng lên. Tô Trung Quân gật gật đầu. Xem qua, nhưng ta cũng mặc kệ nàng cái này. Yêu như thế nào, chỉ cần không phạm pháp, đều là chính nàng sự tình. Tiểu Thấm đã lớn lên. Chúng ta xác thực không nên can thiệp nàng nam nữ phương diện sự tình. Phương Tuệ cười nói, bất quá Hàn Ca bên kia. Ta ngược lại cảm thấy chuyện này là cái đối phó hắn cơ hội tốt. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Tô Trung Quân cười rộ lên. Thấy được Tô Trung Quân giơ lên nụ cười. Phương Tuệ có chút tò mò. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy? Có lẽ Tiểu Thấm cũng là nghĩ như vậy đó. Phương Tuệ nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Từ tối hôm qua tình huống đến xem. Cảm giác Tô Thấm cùng Hàn Ca quan hệ kỳ thật không sai. Không giống như là giả bộ. Nàng không có lý do gì đối phó Hàn Ca a. Nhưng nhìn Tô Trung Quân tương đối nhẹ nhõm bộ dáng. Phương Tuệ cũng liền không nói nhiều. Ngươi vừa mới là muốn nói cái gì? Tô Trung Quân cười hỏi. Cũng không có gì. Chính là muốn cho Hàn Ca chế tạo điểm phiền toái. Phương Tuệ cười giải thích nói. Ví dụ như tại trên Internet giải một ít hắn trên xe bắt buộc Tiểu Thấm lời đồn. Loại này lực bảo chủ đề chỉ cần trợ giúp một chút. Lập tức liền có thể ở trên mạng lưới khiến cho chủ đề. Đưa vào hoạt động thành phẩm cũng rất thấp. Người nghĩ pháp đương nhiên có thể. Bất quá vẫn là đợi ngày mai hỏi thăm Tiểu Thấm ý kiến rồi nói sau. Nàng là người trong cuộc. Nàng lời mới càng có sức thuyết phục. Rạng sáng 4 giờ nhiều, Hàn Ca bị một hồi dồn dập tiếng chuông đánh thức, đại não nhập nhèm qua đi. Hàn Ca dần dần cũng thanh tỉnh, thấy được ngoài cửa sổ như trước bóng đêm mông lung. Hàn Ca không có nhìn điện báo biểu hiện, đã đoán được là ai đánh. Hàn Ca, đây là cái gì tình huống nha? Ta vừa mở mắt liền thấy được trên mạng đều là hai ta tin tức. Ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Để ta tìm đến cẩu tử. Ta không đánh cho hắn một trận không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.